Happy Miss You, Best Friend. Chương 8, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tôi căn bản là một con ma đội xác người đi xuống tầng 1 thử nói xem dù tôi có ngủ đến 10 giờ sáng đi nữa, mắt sao có thể thoát khỏi cảnh thâm như một con gấu trúc minh lúc này đang ngồi thản nhiên trên ghế sofa uống trà, cầm tờ báo đọc chăm chú, thấy tôi đi xuống mắt cậu ta giật giật, xong lại nhanh chóng lật tung tờ báo, hắn nhìn tôi nói lời trêu chọc. Chẳng lẽ sở thú bị sổng chuồng? Nguy hiểm ghê, bực thật, tại sao không ai đăng báo, để người khác còn biết đường phòng bị mang cung tên làm một chuyến đi săn. Thật tức hộc máu, tôi đây thì bị mẹ cậu ta làm mất ngủ thế mà nhìn hắn xem, mặt tươi tỉnh, sảng khoái cười đùa. Thiên la, trời ơi, công lý ở đâu, tự nhiên ước thế giới có siêu nhân Gao. Câu nói bất hủ, nơi đâu có sự sống, nơi đó có công lý, Gao gen chờ. Gao ồ, một thời hâm mộ. Bực mình ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm cốc trà cho lên miệng uống hết một hơi, uống xong mới biết mình không uống được trà. Vị đắng chát xuống đến cổ họng, mặt tôi đây thề là giống như khi ăn ớt. Mình đưa cho tôi cốc nước lọc xong lại giờ trò diễn kịch, cậu ta ôm hai tay trước ngực ngây thơ nhìn tôi, diễn như thiếu nữ xưa, yểu điệu nết na, nhẹ giọng nói. Cậu là có ý gì với người ta, chanh nước uống thì thôi, lại còn uống vào đúng chỗ người ta vừa nhấp môi, cậu không lẽ là muốn hôn gián tiếp, nhỡ cậu giống mẹ thánh gióng thì sao, hôn gián tiếp cậu mà có thai thì sao, thế còn đâu là sự trong trắng của người ta nữa. Tôi bực mình với tài diễn xuất bậc thầy của hắn, hiện đang có tâm trạng không vui, vậy mà hắn còn cho thêm lửa vào dầu. Cốt cậu diễn kịch là muốn tham dự giải Oscar chắc, có cần diễn sâu thế không? Hắn thản nhiên đáp, thế cũng là ý hay, có thể xem xét. Tôi chắc điên mới đi nói chuyện với cậu, mình nhún vai thản thản nhiên nhiên như mọi ngày, cứ thoải mái thể hiện đi, bình thường cúa không phải tính cách của cậu tôi quen rồi. Tí cậu nói tôi bị điên, hắn lắc đầu nói, không, là cậu tự nói mà, tôi bực dọc đáp lại, lúc nào cậu bị câm nhớ nói với tôi, hôm đấy dù nghèo kết xác tôi cũng sẽ mở tiệc chúc mừng. Mình vỗ ngực khoe về thể lực của bản thân, hắn nói. Rất tiếc phải thông báo cho cậu rằng, tháng trước tôi đi kiểm tra sức khỏe, họ nói thể trạng của tôi cực kỳ tốt, cậu hiện tại chưa có cơ hội mở tiệc rồi, cậu cố gắng đợi đến một ngày mưa giông, bão tố đẹp trời lúc ấy hãy mở party sau cũng được. Cậu ta nhấn mạnh câu cực kỳ tốt mới điên chứ, thật là cảm giác bất lực, mọi người đừng thấy tôi nói bất lực mà nghĩ sâu xa, con gái thì không sao, con trai mà nói câu đấy mới là cả một vấn đề lớn. Tôi thở dài bỏ qua cho hắn những lời chọc tức kia, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, cần bồi bổ cái bụng trước tính sao vậy. Có thực mới vực được đạo, tôi vẫn luôn theo chủ trương đúng đắn đó. Sáng nay ăn gì, hắn nhìn ra hướng ngoài cửa cau mày nói. Trời đã lên đến tận đỉnh, ánh sáng đã chói lòa như thế, cậu nghĩ giờ vẫn là buổi sáng à, nhầm rồi, phải ăn trưa mới đúng. Sời, trưa hay sáng cũng được, quan trọng là ăn gì. Hắn nói, hết đồ nấu, cậu đi mua về đây tôi làm cho. gocchuyenaudio.com. Đùa nhau à, lần đầu tôi đến đây làm sao biết đường. Cậu ta ngồi xuống, lấy tay tôi chấm một ít nước vẽ lên mặt bàn kính, vừa tả như bắn giáp. Cậu cứ đi thẳng, sau đó sang trái hai lần, sang phải một lần, lại đi thẳng và sang phải hai lần là đến. Tôi đưa ra nhìn hắn, cái ngón tay chấm ít nước kia là đang vẽ cái gì, cậu ta thật thiên tài, vẽ con giun đẹp như vậy, quả cao tay. Chấm chấm, tôi đây thật khâm phục sát đất luôn, cậu vẽ con giun đẹp nhỉ. Tả như thế đến bố tôi còn không hiểu, nghĩ sao tôi tìm được. Giải thích một lúc cuối cùng cũng không đạt kết quả, vẫn là hai đứa cùng đi. Thật may là dù cậu ta có hoàn hảo đi chăng nữa, nhưng vẫn thua tôi khoản vẽ vời, ít ra ông trời cũng không quá ưu ái cho hắn. Lần trước trên đường đến, tôi căn bản là ngủ không có cơ hội ngắm, giờ mới thấy quanh đây có một thị trấn nhỏ, ở đây đâu đâu cũng toàn nhà gỗ nhìn thật đồng đều, cây cối trước những căn nhà san sát nhau, tạo thành một vỉa hè ngập trong bóng mát. Hắn đạp xe còn tôi ngồi phía sau nhàn nhã ngắm cảnh, đi qua từng căn nhà không mấy cầu kỳ, giản dị mà tao nhã một nét đẹp độc đáo, thỉnh thoảng còn bắt gặp những người nước ngoài đang thích thú chụp ảnh, mọi người thì đều nói chuyện vui vẻ, không khí trong lành, hóa ra cũng có một nơi thoáng đãng như thế này. Tôi thật sự bị cảm hóa bởi sự hấp dẫn của thị trấn ven biển này, cách chương.